Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Hà Thanh Phong. Ta lý luận giới phong hào đấu la tại tiến trang bước. Mặt trời mọc, sương mù sáng sớm tản đi. Nặc Đinh Thành nghênh đón một ngày mới. Một chiếc xe ngựa thuận theo phía bắc thành miệng rời đi. Mà trong đó đang ngồi chính là Hà Thanh Phong. Đường ba bậc người: Thanh Phong ca, người xác định người có thể đối phó ngàn năm cấp bậc hồn thú? Đây cũng không phải là chuyện đùa. Đường Tam ngồi ở Hà Thanh Phong bên người. Hắn biết rõ Hà Thanh Phong thực lực rất mạnh, nhưng cái này hơn ư nằm ngoài dự đoán của hắn, mà điều này cũng vượt ra khỏi Ngọc Tiểu Cương dự liệu. Yên tâm đi, Tiểu Tam, chỉ cần không xuất hiện vượt qua 3000 năm hồn thú, ta đều đối phó. Đừng quên, ta chính là tiên thiên cấp 20 hồn lực. Nghe Hà Thanh Phong, một bên Ngọc Tiểu Cương rơi vào trong trầm tư. Hà Thanh Phong là tiên thiên cấp 20 hồn lực, chuyện từ lúc ban nãy hắn liền nghe Hà Thanh Phong nói qua, hắn lúc đó còn 10 phần khẳng định không thể nào tích trữ tại tiên thiên cấp 20 hồn lực loại này tồn tại, nhưng đi qua hắn nghiệm chứng sau đó, hắn trầm mặc. Phải biết tiên thiên cấp 20 hồn lực là một cái như thế nào khái niệm. Toàn bộ đại lục trên lịch sử cũng không từng xuất hiện một cái tiên thiên cấp 20 hồn lực người. Hắn không biết còn có Thiên Nhận Tuyết. Nói cách khác, Hà Thanh Phong xuất hiện phá vỡ đại lục trên đối với võ hồn giác tỉnh lúc tiên thiên hồn lực tối đa chỉ có thể là cấp 10 định nghĩa. Tiên thiên mãn hồn lực sẽ không còn chỉ là cấp 10, mà là cấp 20. Đây nói ra chỉ sợ cũng không ai tin. Ngọc Tiểu Cương là lần đầu tiên cảm giác mình đối với võ hồn nghiên cứu là nhỏ bé như vậy. Hắn cảm giác mình còn cần chỗ học tập càng nhiều. Mà trước mắt kiến thức mới duy nhất khởi nguồn chính là trước mắt cái này chỉ có 6 tuổi lớn Hà Thanh Phong. Nhưng mà lấy hắn đối với Hà Thanh Phong lý giải, Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình đi không tiến vào Hà Thanh Phong thế giới. Bởi vì hắn thấy, chỉ có đồ đệ của mình Đường Tam mới là Hà Thanh Phong quan tâm người. Mà hắn chỗ đột phá cũng chỉ có thể tại Đường Tam trên thân. Hắn cảm thấy chỉ cần cùng Đường Tam quan hệ tốt, kia thì có thể tiếp cận Hà Thanh Phong. Nhưng rất nhanh hắn liền sẽ phát hiện là mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Bên trong xe ngựa, Tiểu Tam, cái này đưa cho ngươi. Ngọc Tiểu Cương từ trong ngực móc ra một đầu toàn thân màu đen còn có ám sắc điều văn đai lưng đưa cho Đường Tam. Đường Tam trần chờ một nửa giây sau nhận lấy Ngọc Tiểu Cương chuyển cho thắt lưng của hắn. Hắn nhìn đến trên đai lưng khảm thế 24 cái ngọc thạch. Nói một tiếng, tạ ơn lão sư, thấy Đường Tam nhận lấy, Ngọc Tiểu Cương mới chậm rãi nói ra. Đây sợi dây lưng đi theo ta rất nhiều năm, cũng bị mai một rất nhiều năm. Hy vọng tương lai nó có thể ở trong tay ngươi toát ra có hào quang đi. Hơn nữa đây sợi dây lưng vẫn là một cái đứng đầu hồn đạo khí. Tác dụng là chữ vật. Chỉ cần ngươi bản thân hồn lực truyền vào trong đó, mỗi một khối ngọc thạch cũng có thể cung cấp một thước vuông tồn trữ không gian, phương tiện cất giữ vật phẩm. Giữa lúc Ngọc Tiểu Cương dự định cấp Đường Tam giải thích cái gì gọi là hồn đạo khí thời điểm, Đường Tam mở miệng nói. Thanh Phong ca, cái này chính là ngươi nói với ta trôi qua hồn đạo khí đi. Ngọc Tiểu Cương, cái này cùng ta dự đoán không giống nhau a. Tiếp theo không phải là ta cho Tiểu Tam giảng giải liên quan tới hồn đạo khí kiến thức sao? Đây ra bài không theo hệ thống a. Nhất thời Hà Thanh Phong hướng về phía Đường Tam đưa tay ra. Mà Đường Tam cũng đem vật cầm trong tay đai lưng đưa tới. Không sai, đây chính là ta từng cùng ngươi đã nói hồn đạo khí. Thông qua hồn lực tới sử dụng dụng cụ. Tuy rằng hiện tại trên đại lục rất ít có người sử dụng, nhưng không thể không nói, ở một phương diện khác, hồn đạo khí rất phương tiện. Hơn nữa căn cứ vào suy đoán của ta, trong tương lai, hồn đạo khí có thể sẽ thay thế hồn sư địa vị. Hà Thanh Phong những lời này để cho Ngọc Tiểu Cương một lần nữa đối với ánh mắt tên tiểu tử này tò mò. Hắn không nghĩ ra Hà Thanh Phong trong lời nói ý tứ hồn đạo khí sẽ thay thế hồn sư địa vị. Đây quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Nhưng mà xuất phát từ Hà Thanh Phong lúc trước các loại bất đồng biểu hiện. Cho nên hắn muốn nghe một chút Hà Thanh Phong tại sao lại cho ra cái kết luận này. Thanh Phong, ngươi vì sao lại cảm thấy hồn đạo khí hồn thay thế hồn sư đâu? Đối mặt Ngọc Tiểu Cương nghi hoặc, Hà Thanh Phong nhàn nhạt hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy trong tinh đấu đại xâm lâm hồn thú có thể chống đỡ nhân loại hồn sư lạm sát? Lấy được hồn hoàn bao lâu? Hà Thanh Phong vừa nói như thế. Ngọc Tiểu Cương trong lòng có rồi một cái đáng sợ ý nghĩ. Ý của ngươi ta rõ rồi. Hồn thú trưởng thành chu kỳ rất dài. Ngắn thì 10 năm, lâu thì vài vạn năm. Mà loài người cả đời đỉnh thiên cũng chỉ hơn 100 năm. Cho nên hồn thú tốc độ phát triển theo không kịp nhân loại đối với hồn thú lạm sát cùng lấy được. Hồn hoàn tốc độ, mà cuối cùng có một ngày, hồn thú sẽ được mà hướng đi diệt vong. Mà nhân loại cũng gặp phải không có hồn thú bù lấy được cục diện. Ngươi vẫn không tính là quá đần. Vốn là ta cảm thấy để cho Tiểu Tam bái ngươi làm sư là một lựa chọn sai lầm. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi so với người bình thường vẫn là thông minh không ít. Ít nhất Tiểu Tam tại ngươi dưới sự dạy dỗ mới có thể học được một ít kiến thức hữu dụng. Ngọc Tiểu Cương, sau khi nói xong, Hà Thanh Phong đem vật cầm trong tay đai lưng đưa cho Đường Tam. Mà tại Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cũng không biết dưới tình huống. Đây sợi dây lưng đã bị đánh cháo. Lúc này Hà Thanh Phong trong không gian thứ nguyên đang để một đầu giống nhau như đúc đai lưng. Mà Hà Thanh Phong đưa cho Đường Tam kia một sợi dây lưng chính là Hà Thanh Phong dùng không chịu. Thua kém chị từ hệ thống chỗ đó trao đổi đi ra. Tuy rằng cùng nguyên lai đai lưng không khác nhau gì cả. Nhưng nguyên lai trên đai lưng có thuộc về Đường Tam khí vận chị. Tiêu hao 100 không chịu thua kém chị. Thành công trao đổi 24 cầu đêm trăng sáng. Trước mặt còn lại, 2.900.000 không chịu thua kém chị. Chúc mừng túc chủ thu được khí vận trị 5 giờ. Trước mặt khí vận trị 5 giờ. Tích lũy khí vận trị 15 điểm. Hệ thống lên tới tam cấp cần 15 điểm khí vận trị. Kính xin túc chủ cố gắng nhiều hơn. Nghe đến đó, Hà Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Hắn tại sao có thể có hơn 20.000 không chịu thua kém chị? Hắn không phải chỉ hoàn thành công lược tiểu vũ cái nhiệm vụ kia sao? Kia nhiều hơn lượng không chịu thua kém chị là từ đâu ra? Túc chủ không cần nghi hoặc, thuộc về ở tại ngài vật phẩm, không giới hạn vật phẩm kích động kỷ luật tự giác quy tắc thì. Ngài có thể được không chịu thua kém chị. Đây 2.000.000 chính là trong khoảng thời gian này ngài đạt được không chịu thua kém chị. Vậy tại sao trước ngươi không nói? Ngạch lúc trước đẳng cấp không đủ. Biểu thị không? Giữa lúc Hà Thanh Phong không nói thời điểm, hắn đối diện Ngọc Tiểu Cương đã lâm vào sâu đậm bản thân hoài nghi bên trong. Ngọc Tiểu Cương là ai? Lý luận giới phong hào đấu la. Lại bị một cái tiểu thí hài cho diễu cợt. Mấu chốt nhất là hắn còn vô pháp phản bác. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao phản bác, bởi vì Hà Thanh Phong nói rất hay có đạo lý bộ dáng. Vậy ý của ngươi là đã tới chưa hồn thú có thể lấy được lấy hồn hoàn thời điểm, hồn đạo khí liền sẽ bắt đầu phát triển. Ngọc Tiểu Cương lời nói khiến cho Hà Thanh Phong hồi thần lại. Không sai, ngươi thử tưởng tượng, hồn đạo khí là dựa vào hồn lực sử dụng, hơn nữa hồn lực tiêu hao còn rất nhỏ. Nếu mà hồn đạo khí phát triển đến lực sát thương có thể sánh ngang hồn thánh, hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la cấp bậc. Cho đến lúc này, ai còn sẽ đi đối mặt nguy hiểm tánh mạng săn giết cơ hồ tìm không được hồn thú. Hà Thanh Phong mấy câu nói trực tiếp mở ra Ngọc Tiểu Cương thế giới cửa chính. Ngọc Tiểu Cương không dám tưởng tượng, nếu là thật đến đó lại thời điểm, sợ rằng hồn sư cái chức nghiệp này thật sẽ nghèo túng. Một khắc này, Ngọc Tiểu Cương cảm giác mình không thể giống như nhìn một đứa bé con đồng dạng đối đãi Hà Thanh Phong rồi, cái này Hà Thanh Phong đến tột cùng là lai lịch thế nào? Làm sao cảm giác kiến thức của hắn so sánh ta còn muốn quảng? Lẽ nào ta đường đường lý luận giới còn không sánh bằng hắn? Không được, rất tốt điều tra một hồi thân phận của hắn. Tiểu Tam, cho thắt lưng của ngươi lấy cái tên đi. Dù sao hắn cũng là ngươi lấy được chuyện thứ nhất hồn đạo khí. Được, Thanh Phong ca, nhìn đến huynh đệ hai người. Ngọc Tiểu Cương cảm thấy tự mình thật giống như chính là có cũng được không có cũng được loại kia. Tồn tại, Đường Tam sau một hồi trầm mặc nói ra. Thanh Phong ca, vậy liền gọi nó 24 cầu đêm trăng sáng đi. Nghe đến đó, Ngọc Tiểu Cương hai con mắt hơi sáng đến. Rất tốt danh tự, chỉ có điều nhũng hơi dài một chút. Rốt cuộc, khi mặt trời lên cao thời điểm, bọn hắn đến, trên ba sao. Ngoặc kép chấm hỏi, ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao phải ta? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.